Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1350. Chương 1350. Mê hoặc đối thủ. Tại không mở ra ẩn thân trận bàn đồng thời, cũng không để Hồng Vân bay cao như vậy, tốc độ đương nhiên phải nhanh rất nhiều. Đương nhiên, cũng càng thêm dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng là bây giờ các đại tông môn bên trong cũng không có cái gì cao thủ. Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam cũng sẽ không đi quan tâm. Phát hiện liền phát hiện đi. Chờ bọn hắn thông báo cho Cửu Thiên Hách biết. Đợi thêm Cửu Thiên Hách dẫn người trở về chặn lại. Bạch Vũ Triết hai người đều sớm không biết đi đâu. Cứ như vậy một đường rêu rao. Cũng tương tự không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lại là 10 ngày qua trôi qua về sau, bọn hắn rốt cục tiếp cận Phệ Linh Tông vị trí, mà lại, bọn hắn tại trước đó 2 ngày liền đã không còn như vậy rêu rao. Dù sao Bạch Vũ Triết cũng vẫn là muốn dùng phương pháp an toàn nhất trở về. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi 5 ngày thời gian. 5 ngày sau đó chúng ta trước nếm thử lặng lẽ đi qua. Hai người một rồng tìm một mảnh sơn lâm hạ xuống sau đó, Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra, về phần tại sao muốn 5 ngày, đó cũng là có nguyên nhân, bởi vì lúc trước không có dấu giếm hành tung, mặc dù Cửu Thiên Hách cũng không có dẫn người giết trở lại đến. Nhưng bọn hắn hành tung tất nhiên đã nắm giữ tại Cửu Thiên Hách trong tay. Cửu Thiên Hách tự nhiên có thể tính tới Bạch Vũ Triết đại khái sẽ là cái gì thời gian đến. Thậm chí cuối cùng 2 ngày nếu như không có làm cái gì ẩn tàng. Sẽ đi đâu đường đi, Cửu Thiên Hách cũng nhất định có thể biết. Cho nên, mấy ngày nay Cửu Thiên Hách cùng các đại tông môn cao thủ tất nhiên sẽ là toàn lực cảnh giới. Tới đón tiếp lúc nào cũng có thể xuất hiện Bạch Vũ Triết. Mà cái này 5 ngày thời gian. Bạch Vũ Triết chính là dùng để mê hoặc đối phương. Chắc hẳn Cửu Thiên Hách bọn hắn tại cái này 5 ngày thời gian bên trong. Sẽ là cỡ nào nghiêm chỉnh mà đối đãi. Đoán chừng đến thời điểm thời gian nghỉ ngơi đều sẽ nghiêm trọng không đủ a. Đối với phương diện tinh thần gánh vác tự nhiên lớn hơn. Mà đối với một cao thủ đến nói, 5 ngày thời gian không nghỉ ngơi không ngủ được. Có lẽ đều có thể chịu đựng được. Có thể trạng thái là khẳng định sẽ giảm xuống, ảnh hưởng sức chiến đấu đó cũng là chuyện tất nhiên, chớ nói chi là 5 ngày thời gian đều ở vào tình trạng khẩn trương. Đây chính là Bạch Vũ Triết dự định, hai người cũng không có ý kiến, sau đó ngay tại núi này trong rừng nghỉ ngơi cho khỏe. Bạch Vũ Triết đoán không sai, Cửu Thiên Hách đã sớm tiếp thu được tin tức, tại suy đoán của hắn bên trong. Nếu như Bạch Vũ Triết không có cái gì điều chỉnh, như vậy xế chiều hôm nay tả hữu khẳng định sẽ tới. Mặc dù Cửu Thiên Hách cũng không trông cậy vào Bạch Vũ Triết cứ như vậy xông tới. Để hắn có thể làm ra rất nhiều an bài, nhưng cho dù là giai đoạn sau cùng lợi dụng ẩn thân trận bàn đi, cũng sẽ không kéo dài quá lâu, cho nên Cửu Thiên Hách đã sớm ra lệnh. Từ Bạch Vũ Triết trên lý luận có thể đến thời gian bắt đầu. Tất cả mọi người mặt cảnh giới, ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện Bạch Vũ Triết. Một ngày không đến, Cửu Thiên Hách không ngoài ý muốn, nhưng lại không thể buông lỏng. Hai ngày không đến, cũng trong dự liệu, y nguyên còn tiếp tục giữ vững tinh thần tới. Ba ngày không đến, Cửu Thiên Hách y nguyên vẫn là cảm thấy đương nhiên. Dù sao Bạch Vũ Triết không phải người ngu, nhưng là cảnh giới của bọn hắn y nguyên còn không thể có chút lười biếng. Ngày thứ tư, vẫn là không đến, Cửu Thiên Hách hơi có chút tiêu hơi, mà lại hắn tự nhiên cũng phát hiện dạng này trường kỳ ở vào tình trạng khẩn trương dưới vấn đề lớn. Đáng tiếc hắn không có cách nào a. Trước mắt tà giáo võ giả bên này có thể được triệu tập cao thủ cũng nhiều như vậy. Tuy nói Bạch Vũ Triết muốn ra ngoài nhất định phải đi qua bên này. Có thể lựa chọn lộ tuyến không nhiều. Nhưng tại nhân thủ y nguyên vẫn là so sánh khẩn trương. Tụ tập lại lực lượng không đủ. Căn bản ngăn không được Bạch Vũ Triết.